Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 544, án binh bất động. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, đại thương tu võ tràng bên trên, Trương Chi tình huống thoáng hòa hoãn một chút, mà hiện trường nhìn chăm chú cũng dần dần rời ra chỗ khác. Dù sao, tại rất nhiều trong lòng người. Phế vật chung quy là phế vật, có thể hấp dẫn nhất thời lực chú ý, lại sẽ không một mực hấp dẫn lực chú ý. Dần dần, kia vô số đảo ánh mắt đều hướng phía Quân Lạc Ảnh. Thành Nhạc, Từ Tiêm, Ngô Trẩm bốn người nhìn lại. Quân Lạc Ảnh cùng Thành Nhạc là đại thương học viện 15 người bên trong cao cấp nhất. Nhất là Quân Lạc Ảnh, liên quan tới nàng truyền ngôn rất nhiều. Từ Tiêm thì là Phi Minh học viện 9 cái người dự thi bên trong người mạnh nhất. Từ Tiêm đến từ Phi Minh thành, đại thương thành người tu võ đối với hắn vốn là không thế nào dài. Nhưng, gần nhất mấy ngày, một chút tin tức các chờ, các loại, cơ cấu đã đem tứ đại học viện tù kinh giải thi đấu người dự thi tin tức đều giải một lần. Cũng thời gian dần trôi qua nhiều một chút truyền ngôn, như Từ Tiêm. Chính là một cái trong số đó. Nghe nói, người này đã từng thành công từ một đầu thành niên hám thế kim ô trong tay còn sống chạy trốn. Hám thế kim ô, thiên mệnh cảnh một tầng yêu thú. Người mang thập đại viễn cổ thần thú một trong liệt diễm kim ô huyết mạch. Thành niên hám thế kim ô có được miểu sát tầng 2 thiên mệnh cảnh nhân loại người tu võ thực lực. Liền xem như ngạnh kháng 3 tầng thiên mệnh cảnh nhân loại người tu võ đều dư xài. Từ Tiêm từ theo nó trong tay còn sống chạy trốn. Có thể nghĩ hắn thực lực là bực nào khoa trương. Thậm chí, rất nhiều người đều dự đoán. Lần này tù kình võ đạo giải thi đấu. Từ Tiêm giữ gốc có thể tiến vào trước 3. Thậm chí có cơ hội khiêu chiến Quân Lạc Ảnh. Về phần Ngô Trầm. Hắn là Hiên Vũ học viện 8 người dự thi bên trong người mạnh nhất. Cũng dần dần bị người đào ra, Hiên Vũ tử thần, tên gọi. Nghe nói, Ngô Trẩm đã từng 3 lần xâm nhập huyết thần nhai. Nghe nói, Ngô Trẩm đã từng vẻn vẹn dùng sát khí của mình liền đè chết một vị nửa bước thiên mệnh cảnh cường. Giả, nghe nói, chết trong tay Ngô Trẩm người tu võ, trọn vẹn hơn 100 vạn người. Ngô Trẩm đồng dạng là lần này tu kinh giải thi đấu rất nhiều mắt người bên trong trước 3 đứng đầu. Nhân tuyển, nói tóm lại, tại trước mắt lưu truyền thông tin bên trong, Quân Lạc Ảnh không có chút nào tranh cãi thứ nhất, Ngô Trẩm cùng Từ Tiêm ai cũng có thể là thứ hai, cũng đều có thể là thứ ba, Thành Nhạc thì là vị trí ổn định 4 vị, về phần thứ 5 đến thứ 10, đến từ Đại Thương Học Viện. Nghịch Hồn Đao, Phong Phàm. Đến từ Đại Thương Học Viện, Vô Ảnh Thánh Thủ, Tiền Tang. Đến từ Đại Thương Học Viện, Vô Diện Ma, Tiết Cửu. Đến từ Phi Minh Học Viện, Độc Nhãn Thư Sinh, Chu Tà. Đến từ Phi Minh Học Viện, Kinh Huyết Kiếm, Diêu Tập. Đến từ Hiên Vũ Học Viện, Cự Quyền, Tùy Trì. Đều có đứng đầu nhân tuyển, mà Thánh Linh Học Viện bên này. Bất nhập lưu, duy nhất nổi lên một chút bọt nước khả năng chính là hôm qua dây bại thành hạo hãn Tô Trần. Đáng tiếc, thời gian qua ngắn, tin tức còn không có làm sao lên men, biết Tô Trần người cũng không nhiều. Mặt khác, tối hôm qua, Tô Trần tiến về Trục Nguyệt Lâu, 10 cái hô hấp mang theo 2 người leo lên tầng 2. Cũng là thần tích bên trong thần tích. Đáng tiếc. Trục Nguyệt Lâu vốn là tam hoàng tử tư dinh, chuyện phát sinh, vốn cũng không có mấy người biết, lại thêm là đêm qua phát sinh, tin tức càng là liên phát diếu cơ hội đều không có. Về phần kinh viên đám người, lại là căn bản không người biết được, kinh viên mặc dù là nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, cũng là thiên tài bên trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Có thể đụng tới lại là một cái khác giúp càng kinh người hơn tồn tại. Cũng chỉ có thể là bị sơ sót mệnh. Một lát sau, Sở Tĩnh Bang lại mở miệng. Tứ đại học viện, hết thảy có 28 người tham gia trận đấu. Căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, vòng thứ nhất tranh tài trước đào thải 14 người. Cụ thể quy tắc là, tứ đại trong học viện bất luận một vị nào người dự thi, đều có thể chủ động lên đài, tiếp nhận cái khác hết thảy người dự thi bên trong ngang nhau cảnh giới, trong đó một vị người tu võ khiêu chiến. Hai người này, một người vì người khiêu chiến, một người vì bị người khiêu chiến. Hai người đối chiến, người thắng, tấn cấp, người thua, đào thải, hết thảy 14 trận chiến đấu. 14 trận chiến đấu về sau, 14 người đào thải, 14 người tấn cấp. Sở Tĩnh Bang nói xong quy tắc, trên lôi đài, Trần Kiếm Khung sắc mặt liền hung hăng nhất biến. Vòng thứ nhất quy tắc nhìn như đơn giản, trên thực tế cực kỳ tàn khốc. Mỗi một cái người tu võ đều phải chiến. Hơn nữa, đối thủ còn không xác định. Mấu chốt nhất là, Sở Tĩnh Bang rõ ràng là đem Tô Trần cũng coi như tại 28 người bên trong. Bằng không mà nói, là 27 người mới là. Dù cho Tô Trần không có trình diện, cũng coi là Tô Trần. Vậy tương đương Thánh Linh Học Viện đã thua trận Tô Trần trận này. Người đều không có trình diện. Không phải bại, là cái gì? Hiện tại, các vị thanh niên tài tuấn nhóm, mời đi xuống đài, làm chuẩn bị, Sở Tĩnh Bang lại nói. Xuống đài về sau, kinh viên đám người nhanh chóng trở lại Trần Kiếm Khung bên cạnh. Viện trưởng, làm sao bây giờ? Kinh viên ngưng âm thanh hỏi. Tại kinh viên tra hỏi thời điểm, cũng đã có người lên đài. Đến từ Phi Minh Thành độc nhãn thư sinh Chu Tà, người này chỉ có một con mắt còn lại là trắng bệch. Hắn một thân trường bào màu xanh, dáng vẻ thư sinh hơi thở dày đặc, mặt mỉm cười, cầm trong tay một bản phong cách cổ xưa kim loại thư tịch. Hắn đứng tại đấu võ đài bên trên, hơi hơi khom người, ánh mắt quét về phía Thánh Linh Học Viện, Đại Thương Học Viện, Hiên Vũ Học Viện, Chu Tà tung gạch nhử ngọc. Không biết vị nào thiên tài nguyện ý cùng ta đấu một trận. Trước án binh bất động, Trần Kiếm Khung nhỏ giọng nói, nhìn xem tình huống lại nói. Một giây sau, Đại Thương Học Viện bên kia, một cái mang theo mặt nạ nam tử, đã từng bước một đi đến lôi đài. Người này thân cao không cao, quần áo trên người còn có chút cũ nát cảm giác. Đi trên đường cho người ta một loại khí tức ngột ngạt. Hắn đi đến sau đài, đối Chu Tà khom người. Ta tên Tiết Cửu, xin chỉ giáo, vô diện ma Tiết Cửu. Tuyệt đối một phương nhân vật, nửa bước thiên mệnh cảnh. Khí tức lại đè nén tựa như tùy thân mang theo một bức ma sơn. Tiết Cửu vì sao gọi vô diện ma? Bởi vì hắn trường kỳ mang theo mặt nạ. Cơ hồ không có người nhìn qua mặt mũi của hắn. Trận đầu chính là độc nhãn thư sinh cùng vô diện ma giao chiến. Theo hai người đứng tại đấu võ đài bên trên, tu võ tràng bên trên. Đầu tiên là yên tĩnh. Tiếp theo, ba ba ba ba, tiếng vỗ tay như sấm động. Khí thế ngập trời, hiện trường vây xem hơn ngàn vạn người tu võ đều kích động. Mở màn liền muốn đến cái đặc sắc a. Càng ngày càng nhiều người tu võ lớn tiếng gào thét lấy. Tiết Cửu, chơi chết hắn. Tiết Cửu, cố lên. Vô diện ma, nghiền ép hắn. Ngoặc kép, Đại Thương Thành sân nhà. Tự nhiên là vì Tiết Cửu cố lên nhiều lắm. Có thể nói là thiên về một bên. Bất qua, tại Phi Minh Thành, kia cự hình hắc huyền thạch trước màn hình vuông. Cũng đầy đủ tụ tập mấy trăm vạn người tu võ. Hơn nữa, người vây xem càng ngày càng nhiều. Những này người tu võ cách vô tận xa xôi khoảng cách. Cũng lớn tiếng gào thét. Kích động, vì Chu Tà cố lên. Thoáng qua, không có lời vô ích gì. Cũng không có cái gì ngoan thoại. Tiết Cửu đúng là trực tiếp xuất thủ. Hô hô, vừa ra tay, chỉ thấy hắc vụ đằng vân. Hai tay của hắn du tẩu, thân hình dập dờn, cả người biến mất tại trong hắc vụ, làm cho người buồn nôn, khiến lòng run sợ, làm cho người không thể thở nổi ma khí uy áp. Từ đấu võ đài vào chiều lấy bốn phía nhấc lên tầng tầng hư không, thực không hỗn hợp gợn sóng, mà tại kia trong hắc vụ, loáng thoáng có thể trông thấy một cái đen nhánh sắc thủ ấn. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.